Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 49 bệ hạ, thỉnh tự trọng, Càn Minh, đế thấy sơ hạ một chút cũng không có vừa rồi quỳ dạp trên mặt đất giả chết bộ dáng. Ngược lại hứng thú tăng vọt mà quan sát đến hắn, cặp kia tròn xoe thủy mắt trừng lớn. Tò mò mà nhìn hắn, chạm hảo, một nữ hài tử này phiên bộ dáng, còn thể thống gì, giả ý răn dậy một câu, buông trong tay chung trà, hảo, ta chạm hảo, sơ hạ đôi tay giao oa, ngoan ngoãn mà đứng thẳng ngẩng đầu nhìn hắn, nữ hài kia phó ngoan ngoãn tiểu bộ dáng làm Càn Minh đế trong mắt hiện lên một tia ý cười. Nữ hài một bộ màu lam váy lụa, nửa trong suốt áo lụa mơ hồ lộ ra nàng trắng nõn như ngọc cổ tay trắng nõn. Hồng nhạt mạt ngực bao vây lấy nàng trước ngực kia đối khả nhân nhi no đủ. Thiếu nữ tựa hồ cũng không sợ hắn. Nàng tuy rằng ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó, cặp kia mắt lại cực không thành thật, ánh mắt lại nóng rực mà dừng ở hắn trên người. Ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Còn có ai mang ngươi tới? Càn Minh đế nhắc tới chính sự, lập tức đoan chính biểu tình, nghiêm túc mà nhìn sơ hạ. Hắn trong mắt kia nói ẩn ẩn sát ý bị sơ hạ mẫn cảm mà phát bắt được. Sơ hạ túng túng mà lùi lại một bước, cảnh giác mà nhìn đối phương. Ta không biết, ta chính là nhớ rõ chính mình ngất xỉu, tỉnh lại liền đến nơi này, mặc kệ ngươi tin hay không, ta nói đều là thật sự. Càn Minh đế chợt đứng dậy, nháy mắt đi vào sơ hạ trước mặt, cặp kia ẩn hàm sát ý con ngươi đạm nhiên mà nhìn nàng. Sơ hạ cảm giác ta cổ đột nhiên bị khóa trụ, một trận đau đớn truyền đến, nàng cảm giác nàng có thể hô hấp đến không khí càng ngày càng ít. Phảng phất dây tiếp theo liền khả năng chết đi. Khụ khụ khụ. Sơ hạ duỗi tay không ngừng mà chụp phủi cánh tay hắn, lại không thể làm hắn buông tay. Nói, ai làm ngươi tới? Trầm thấp tiếng nói mang theo hàn khí. Càn Minh đế nhìn nữ hài ở chính mình trong tay hấp hối dãy giụa bộ dáng, trong lòng có ti không thoải mái. Ninh khởi mày kiếm, ánh mắt chợt lóe đánh mất chính mình trong lòng kia có lẽ có ý tưởng. Khụ khụ, ngươi, phóng, sơ hạ chỉ nghĩ bạo thô khẩu. Đặc sao lan con bê, có bị hại vọng tưởng chứng sao? Xem ai đều giống gian tế. Vẫn là nói hắn đắc tội quá nhiều người, cho nên thành chim sợ cành cong. Thân là đế hoàng, quả nhiên đa nghi, gần vua như gần cọp. Những lời này không phải nói, rốt cuộc ở sơ hạ cảm giác nàng thật sự muốn chết, Càn Minh đế đột nhiên buông lỏng tay ra, tùy ý sơ hạ chật vật mà té rớt trên mặt đất. Khụ khụ khụ khụ khụ. Sơ hạ cảm giác yết hầu một trận nóng rát mà đau, đôi tay che lại cổ, nửa nằm ở trên mặt đất mạnh khụ khụ. Sau một lúc lâu mới hoãn quá khí tới, nàng vừa định mở miệng, yết hầu liền lập tức truyền đến một trận đau đớn cảm giác. Càn Minh đế thấy nữ hài kia bộ dáng, trong lòng mềm mềm, cất bước đi đến nàng trước mặt, mới vừa nâng lên tay, liền phát hiện nàng lùi lại thật lớn một bước, xấu hổ mà thu hồi bàn tay to, lộn trở lại giường nằm xuống. Đợi sau một lúc lâu không thấy động tĩnh, sơ hạ nhẹ nhàng cất bước tới gần nằm ở giường thượng nam nhân. Hắn giống như ngủ rồi, thiệt hay giả, hắn đem nàng biến thành như vậy, cư nhiên ngủ rồi. A, thử mà phát ra âm thanh tưởng khiến cho hắn lực chú ý. Ai ngờ người nọ như cũ vẫn không nhúc nhích mà nằm ở giường phía trên, chút nào không thấy động tĩnh, liền xoay người đều không có. A a a, chịu đựng giọng nói đau đớn, sơ hạ lại liên tục kêu vài tiếng, thấy Càn Minh đế vẫn là không động tĩnh, đang muốn tiến lên một bước đi đánh thức hắn, không nghĩ nàng còn chưa đụng tới hắn. Càn Minh đế lại đột nhiên mở mắt ra, nháy mắt đứng dậy, nhanh chóng đem hắn vừa rồi cởi quần áo mặc vào, tiến vào. Càn Minh đế đột nhiên mở miệng, tiến vào, ai? Sơ Hạ kỳ quái mà nhìn Càn Minh đế, lại cảm thấy cảm giác được trong nhà nhiều một người. Người này giống như là trống rỗng xuất hiện, dường như người nọ một thân hắc y cung kính mà quỳ gối Càn Minh đế trước mặt. Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra rõ, này nữ tử là ân nam hầu phủ Sơ Hạ tiểu thư, hắn chỉ là phụng mệnh hành sự. Vừa rồi nữ tử này xuất hiện ở cái này địa phương, hắn liền âm thầm tiếp thu mệnh lệnh đi điều tra. Nàng như thế nào tới nơi này? Điều tra ra không có. Càn Minh đế tầm mắt ở Sơ Hạ trên người nhìn lướt qua. Sơ Hạ lập tức ngoan ngoãn bất động. Cái này hoàng đế tựa hồ không phải dễ chọc chủ nhân. Cư nhiên có bên người am vệ nàng cũng chưa phát hiện. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Nàng điểm này tam chân mưu công phu phỏng trừng tiếp không được nhân ra nhất chiêu. Chính là, đột nhiên nghĩ đến nàng lần trước cho hắn cài hoa chuyện đó. Này nam nhân hắn sẽ không lôi chuyện cũ đi. Nhân ra ám vệ nhìn qua rất cao lớn thượng bộ dáng. Thuộc hạ điều tra qua, cũng không có khả nghi nhân vật tiến vào nơi này. Có người vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Dò hỏi qua, xác thật không thấy được khả nghi nhân vật tiến vào nơi này, hắc y nhân đáp. Như vậy, vấn đề tới, là ai có thể thần không biết quỷ không hay mà đem nàng như vậy một cái đại người sống cấp lộng tiến vào, thả không bị ám vệ phát hiện đâu. Càn Minh đế sắc mặt rõ ràng trầm đi xuống, trầm mặc một lát. Mới mở miệng vẫy vẫy tay ý bảo nói trước đem nàng đưa về hầu phủ đi. Đưa nàng hồi hầu phủ. Từ từ a, ta nha hoàn. Sơ Hạ vội vàng hướng Càn Minh đế so cái thủ thế. Càn Minh đế đảo cũng đoán được, không để ý tới Sơ Hạ, chỉ làm ám vệ đem nàng tiện đi. Ám vệ không chút nào thương hương tiếc ngọc mà khiêng lên Sơ Hạ liền lóe đi ra ngoài. Nhẹ, khinh công, thật là có thể phi a, quá lợi hại. Nàng hồi phủ cũng muốn thỉnh cái sư phó tới giáo nàng võ công. Liền tính không thể trở thành tuyệt thế cao thủ, học điểm gia lông cũng là tốt, trở lại hiện đại đủ nàng dùng. Sơ Hạ trở lại hầu phủ, trong lòng rất lo lắng Kỳ Nhiên. Ai ngờ, không bao lâu Kỳ Nhiên liền đã trở lại. Sơ Hạ hỏi nàng lời nói khi, Kỳ Nhiên còn vẻ mặt mộng bức mà nhìn nhà mình tiểu thư. Nàng không hiểu, tiểu thư cái gì thời điểm trở về. Nàng chỉ là quay người lại, tiểu thư đã không thấy tăm hơi. Nàng ở phụ cận tìm hồi lâu cũng chưa thấy được người. Đang muốn đi kêu người tới tìm, đột nhiên có cái tiểu cung nữ lại đây nói cho Kỳ Nhiên. Các nàng ra tiểu thư hồi hầu phủ. Ban đêm, Càn Minh đế nằm ở trên giường lớn ngủ say. Ban ngày sự làm hắn bất an, có thể tránh thoát ám vệ tai mắt đem người bỏ vào nơi đó. Đến tột cùng là cái gì người, có phải hay không không biết khi nào. Người nọ cũng có thể vô thanh vô tức mà muốn hắn mệnh. Hắn không phải không hoài nghi quá là kia nha đầu chưa nói lời nói thật. Nhưng hắn thăm quá nàng mạch, nàng không có chút nào nội lực, không có khả năng chính mình tiến vào. Bệ hạ, ngươi ngủ rồi sao? Đột nhiên phòng ngủ nội xuất hiện một đạo kiều nhu nữ tính tiếng nói. Càn Minh đế nhanh chóng đứng dậy, lại không ngờ nhìn đến cách đó không xa địa phương một nữ nhân đưa lưng về phía hắn, dáng người thướt tha, thượng thân chỉ một kiện mạt ngực, đầy đặn bộ vị miêu tả sinh động, hạ thân một cái hơi mỏng quần lót, xuyên thấu qua kia tầng bạch lụa quần lót có thể nhìn thấy nàng cặp kia oánh bạch thon dài hai chân. Một đầu đen nhánh tóc đen xái lạc ở bóng loáng mỹ bối. Hiện ra một cổ đặc có ý nhị, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, dừng ở kia nói bóng dáng phía trên, khiến nàng cả người đều giống như đắm chìm trong ánh trăng bên trong. Nàng, là ai? Lại vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Nữ tử quay đầu, kia trương quen thuộc, gương mặt làm Càn Minh Đế nháy mắt nhớ lại nàng tới. Này không phải ban ngày mới thấy qua nữ hài kia, nga mi chán, răng trắng môi hồng, tuyệt sắc vưu vật chớ quá như thế. Nàng bỗng dưng khẽ cười một tiếng, khóe môi gợi lên một mặt hoặc nhân độ cung. Kia tiếng cười như say lòng người rượu mạnh không ngừng dụ hoặc hắn, làm hắn tưởng cất bước về phía trước đi tới gần nàng. Bệ hạ, ngươi như thế nào bất quá tới? Trên mặt nàng thần sắc biến đổi, nháy mắt đỏ hốc mắt, nàng nâng lên kia trương khuôn mặt nhỏ, lã chã trực khóc mà nhìn phía hắn. Càn Minh Đế vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, liền như thế nhìn nàng. Nàng thấy hắn bất động, liền gót sen nhẹ nhàng nhanh nhẹn đi vào hắn bên cạnh người, e lệ mà ngước mắt nhìn hắn một cái, liền đột nhiên ghé vào hắn trong lòng ngực, cảm giác được trong lòng ngực kia cụ mềm mại nữ thể, chóp mũi hỏi một cổ nhàn nhạt thanh hương vị, hồn nhiên không giống ban ngày trên người nàng kia cổ nồng hậu son phấn khí. Này nhàn nhạt thanh hương vị làm hắn bất giác phản cảm, đảo cũng không lập tức đẩy ra trong lòng ngực nữ nhân. Nữ tử này bất quá mới 17, so với hắn tuổi tác nhỏ ước chừng một vòng khoảng cách. Trong lòng ngực nữ nhân này nhu nhược mà ghé vào hắn rắn chắc ngực thượng, hắn trên người dần dần lây dính thượng nàng kia nhàn nhạt thanh hương vị. Càn Minh Đế bỗng nhiên cảm thấy có chút nhiệt, tim đập cũng so ngày thường mau. Hắn, đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào tới? Càn Minh Đế ức chế trụ thân thể xôn xao, ám ếch mà mở miệng hỏi. Trong lòng ngực, nữ tử vươn nhu đề khẽ vuốt hắn ngực. Kiều Thanh nói, không phải ta nghĩ đến, là ngươi tưởng ta tới, ta mới đến a, nói bậy. Càn Minh Đế quát lớn một tiếng, nghĩ đến ban ngày hắn động thủ bị thương nàng, trầm mặc một lát, chung nhịn xuống không có ném ra nàng. Bệ hạ, ngươi gạt được người khác, không lừa được chính mình, ta vì cái gì xuất hiện tại đây? Ngươi sẽ không biết. Nhu Đề hướng về phía trước di động, đi vào hắn kia trương nghiêm túc tuấn lãng gương mặt, chậm rãi vuốt ve. Càn Minh Đế cũng không ngăn cản nàng động tác, trong mắt hiện lên một mặt ám quang. Nàng nhón mũi chân, trước ngực phập phồng cọ sát hắn rắn chắc ngực, đôi tay cử cao ôm hắn cổ, ngẩng đầu tới gần hắn, ấm áp hô hấp mang theo thơm ngọt hơi thở hô hấp. Hai mắt đối diện, nàng hôn lên hắn môi mỏng, lúc trước chỉ là nàng chủ động. Đại nàng kia phấn nộn cái lưỡi khẽ liếm hắn môi dưới, hắn mất khống chế, hai tay bao quát ôm nàng kia nhỏ dài eo nhỏ buộc chặt lực đạo. Phía trên hắn há mồm đột nhiên bắt nàng thơm ngọt cái miệng nhỏ. Một hôn tất, nàng kia phấn nộn cánh môi hơi hơi sưng đỏ, phiếm thủy nhuận quang, dồn dập mà thở hổn hển. Trong lòng ngực, nữ tử nhu tuộn mà nằm ở hắn trong lòng ngực. Rốt cuộc, Càn Minh Đế khom lưng chặn ngang bế lên trong lòng ngực mỹ nhân. Nhấc chân cất bước, đến gần kia trương minh hoàng sắc giường lớn. Một đêm xuân tiêu, khóa hai lần, tâm tắc phía dưới kéo đèn. Tiểu thiên sứ nhóm tự hành tưởng tượng, sao sao đát, sắc trời không rõ. Văn công công khom lưng chờ ở tẩm điện ngoại, nghiêng tai nghe xong nghe động tĩnh, phát hiện bệ hạ khó được hôm nay cư nhiên còn không có khởi Ngày thường lúc này bệ hạ hẳn là nổi lên, qua nửa cái canh giờ, liền phải lâm chiều, bệ hạ lúc này còn không có khởi, không quá thích hợp a. Không ai thị tẩm a. Văn công công nói thầm một tiếng, hít sâu một hơi mới duỗi tay gõ gõ môn, thịch thịch thịch. Bệ hạ, hiện đã giờ mẹo, nên nổi lên. Văn công công nhỏ giọng nói, tẩm điện nổi. Cản Minh đế nghe thấy bên ngoài động tĩnh, nháy mắt mở hơi mang buồn ngủ đôi mắt, chợt quay đầu hướng bên cạnh người vừa thấy. Không ai, ánh mắt chợt lóe, cúi đầu xuống chút nữa nửa người nhìn lại. Quần lót nào đó thấy được bộ vị rõ ràng có thể nhìn đến một bãi đục dịch. Hắn đây là, đối kia nha đầu có cảm giác, không thể không nói. Tối hôm qua xuân mộng tư vị làm hắn chưa đã thèm ni nguyên lai. Hắn vẫn là đối việc này có cảm giác đâu. Bất quá, mộng xuân vô ngân, Cản Minh đế khẽ cười một tiếng, vén rèm lên. Đứng dậy đối tẩm điện ngoại văn công công hô tiến vào hầu hạ, kẹo kẹt. Một tiếng tẩm điện môn bị mở ra, văn công công mang theo sau lưng liên tiếp cung nữ thái giám đi đến. Tác giả có lời muốn nói, ngày nghỉ ba ngày, cố lên tận lực xong càng nha. Sao mũ, mũ sao, hết chương.